Kính thưa quý vị, hôm nay là 4 tây tháng 6 2019. Và dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi và Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita và những vị thiền sư khác, quý vị thiền sinh đến đây hành thiền tại Như Lai Thiền Viện này. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh cùng với tất cả những cái chúng sanh xung quanh đây, chúng sanh hữu hình và vô hình, mong cho tất cả hãy được bình yên và hạnh phúc. Mong cho tất cả hãy có được sự hạnh phúc của thế gian và hạnh phúc siêu thế gian. Mong cho tất cả có được mong cho cái cửa mà dẫn đến bốn đường ác đạo hoàn toàn đóng lại hết cho tất cả chúng sanh. Và cầu mong cho tất cả hãy thực hành một cách tốt đẹp đến khi nào kinh nghiệm được đạo và quả. Và sau đó thì hãy trở lại giúp những người khác để chứng ngộ đạo và quả. Và trước khi bắt đầu cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, Ngài muốn nhắc cho chúng ta nghe là Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi kể như là một cái người cha của Pháp Bảo. Ngài đã viết cái cuốn sách Cẩm Nang về Tuệ Quán vào cái Thế Chiến thứ hai, trong lúc mà tất cả mọi người đang chạy loạn, trốn tránh chỗ này chỗ nọ và cũng không ai để ý đến Phật Pháp hết. Thì Ngài Mahasi mới viết cái cuốn sách này, kể lại cái kinh nghiệm của Ngài và kiến thức về kinh điển của Ngài. Và cái bản đầu tiên đó thì nó đã bị cháy đi, và Ngài đã viết lại lần thứ nhì. Ngài rất có tâm từ đối với những người muốn biết về Phật Pháp, do đó Ngài viết lại những cái kinh nghiệm, những cái lời hướng dẫn hầu giúp cho những ai muốn thực hành thiền minh sát biết cách thực hành một cách dễ dàng hơn. Và cái Cẩm Nang Tuệ Giác mà Ngài Mahasi viết gồm có hai quyển, và nó đã được dịch ra tiếng Anh bởi ông Ulamin. Và ông già thưa ở đây mở ngoặc, ông Ulamin cũng là người thông dịch từ tiếng Miến sang tiếng Anh ở trong cái khóa thiền này. Nếu như chúng ta không có cái may mắn mà gặp được một cái vị thiền sư tốt, thì hãy dùng cái cuốn sách Cẩm Nang Tuệ Quán này như là mình có Ngài Mahasi trước mặt mình hướng dẫn mình hành thiền vậy. Và hôm nay thì Ngài tiếp tục đọc cho chúng ta nghe những cái đoạn văn ở trong cái cuốn này. Khi một người thiền sinh hành thiền mà gặp những cái cảm giác khó chịu nó sanh lên, thì chúng ta hãy để ý đến nó, chúng ta hãy cảm nhận nó và niệm thầm một cách chính xác, đều đặn, và dùng cái ngôn ngữ thật là bình thường mà mình dùng hàng ngày, như là đau, đau, nhức, nhức, chóng mặt, chóng mặt. Thì những cái cảm giác này nó có thể là hạ, nó có thể bớt xuống từ từ, hoặc là nó có thể tăng lên. Và nếu như những cái cảm giác này khó chịu quá thì mình hãy nên bỏ nó qua một bên và trở về với phòng và xẹp. Và nếu như chúng ta ghi nhận một cách kiên nhẫn thì thông thường nó sẽ biến mất đi. Và nếu như cảm giác này trở thành quá là khó chịu thì hãy không để ý đến nó, trở về với phòng và xẹp. Và khi mà cái định của chúng ta được mạnh lên thì những cái cảm giác này nó trở thành rất là mạnh, rất là khó chịu. Đôi khi mình cảm giác những cái sức ép thật là nhiều, tưởng chừng như là một cái bong bóng mà nó đang thổi phồng lên trước ngực của mình, hoặc là những cái đao thật là nhọn, thật là mạnh, giống như là mình bị một cái con dao đâm, hoặc là những cái đao mà nó nhức nhối, giống như là mình bị đâm bởi rất là nhiều những cái cây kim nhỏ nhỏ, hoặc là những cái cảm giác mà nó hơi khó chịu, như là thật là nhiều những cái con nhỏ nhỏ, những cái con insects mà nó bò đầy người hết. Hoặc là chúng ta có thể cảm nhận một cái sức nóng, nóng nực trong người, hoặc là rất là ngứa, hoặc là rất là đau hay là nhức, hay là cảm thấy thật là lạnh, hoặc là những cái cảm giác khác. Nếu như một cái người thiền sinh sợ những cái cảm giác này khi nó sanh lên và ngừng ghi nhận nó, thì những cái cảm giác này nó sẽ mất đi liền lập tức, nhưng mà nó sẽ sanh lên trở lại nếu như cái chánh niệm của mình mạnh trở lại. Do đó, khi một người thiền sinh mà gặp những cái cảm giác mạnh, không thoải mái ở trên, thì chúng ta đừng có sợ nó. Đây là những cái hiện tượng, không có phải là một cái gì mà chứng tỏ là mình bị bệnh, không có phải như vậy. Nó là những cái cảm giác thật là bình thường, nó thường xảy ra trong cơ thể của mình. Nhưng mà thông thường mình không có để ý đến nó, là tại vì mình, cái tâm của mình nó hay để ý đến những cái gì rõ hơn, hay là nó để ý đến ngoại cảnh. Chỉ khi nào mà cái định của mình nó mạnh thì mình mới có những, khi nào những cái định của mình mạnh, mình mới cảm nhận được những cái cảm giác này. Và mình cảm nhận những cái cảm giác này rất là mạnh khi mà cái định của mình nó được mạnh. Do đó, Ngài nói rằng chúng ta không có nên lo sợ, sợ rằng nó có, sợ rằng đây là một cái gì đó lạ lùng xảy ra. Không có cái gì lạ hết. Chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận những cái cảm giác này mà thôi. Nếu như mình sợ và mình ngừng không có ghi nhận nó, thì trong tương lai mình sẽ gặp nó nữa. Khi mà cái niệm và cái định của mình mạnh thì mình sẽ kinh nghiệm nó nữa. Do đó, Ngài khuyên rằng chúng ta hãy nên kiên nhẫn và ghi nhận nó đi. Đến một lúc, những cái cảm giác này nó sẽ biến đi luôn và nó không có trở lại nữa. Nếu như chúng ta cảm tưởng như là cái thân của mình nó muốn quay, và nếu như nó thật sự nó quay, thì hãy niệm thầm ở trong tâm là quay, quay. Và đôi khi thiền sinh thấy là nó quay, nhưng mà không phải là mình muốn nó quay. Trong trường hợp đó, thiền sinh cũng không có nên sợ sệt, mà cũng không có nên làm cho nó quay thêm. Chỉ đơn giản niệm thầm ở trong tâm là quay, quay, và tin rằng khi mà mình ghi nhận nó thì nó sẽ mất đi. Còn nếu như những cái quay này nó càng lúc nó càng mạnh lên, thì chúng ta có thể ngồi dựa tường để cho có một cái gì đó nó nâng đỡ cái lưng của mình, hoặc là mình có thể nằm xuống. Thông thường thì khi mà chúng ta dựa tường hoặc nằm xuống thì cái quay này nó sẽ chấm dứt. Và nếu như chúng ta kinh nghiệm thân của mình nó rung lên, thì mình cũng biết và niệm thầm là rung, rung. Đôi khi chúng ta sẽ có những cái nổi da gà, hoặc là những cái gì, hoặc là cảm giác lạnh mà nó chạy dọc theo cái lưng của mình, hoặc là nó sanh lên nguyên cả trong cái thân của mình. Thiền sinh không có nên sợ những cái này, nó chỉ là những cái hỷ lạc từ cái thiền của mình mà thôi. Hoặc là chúng ta có thể nghe những cái âm thanh, cũng đừng có sợ nó. Sở dĩ mà chúng ta nghe là tại vì cái tâm của mình nó rất là nhạy bén. Sở dĩ tâm nhạy bén là tại vì nó có cái định lực. Và khi mà thiền sinh muốn chuyển cái chân hay gì đó, đầu tiên là chúng ta hãy ghi nhận cái ý định là muốn dở chân, muốn dở chân. Rồi khi dở chân, hãy làm một cách thật là chậm rãi và ghi nhận từng cái chuyển động một. Thiền sinh không có nên làm những cái động tác một cách mau mắn. Hãy làm một cách chậm rãi, từ tốn và nhẹ nhàng. Và kế đến thì Ngài chỉ cho chúng ta cái cách ghi nhận khi mà mình đi lấy nước. Khi mà chúng ta khát nước thì hãy niệm thầm ở trong tâm là khát, khát. Và bây giờ thì chúng ta có cái ý định là muốn đứng lên để đi lấy cái ly nước. Thì hãy ghi nhận ở trong tâm hay niệm thầm là muốn đứng lên, muốn đứng lên. Và khi mà chúng ta bắt đầu mà để hay là chuẩn bị để đứng lên thì hãy cảm nhận hết những cái chuyển động ở trong cái thân của mình mà nó bắt đầu nó nhúc nhích, nó đứng lên từ từ. Và hãy dùng cái danh từ mà mình thường dùng hàng ngày. Và khi mà chúng ta đứng lên rồi thì hãy cảm nhận toàn thân của mình nó đang đứng. Và niệm thầm ở trong tâm là đứng, đứng. Mỗi khi chúng ta làm một cái gì thì hãy làm một cách chậm rãi, đều đặn. Khi mà chúng ta từ cái ngồi mà đứng lên đó thì hãy đứng lên từ từ một cách chậm rãi và cảm nhận là cái thân của mình nó đang đứng lên từ từ, từ từ. Và khi mà nó hoàn toàn đứng thẳng rồi thì mình hãy niệm thầm trong tâm là đứng, đứng. Và nếu như chúng ta thấy một cái gì đó xung quanh mình thì cũng hãy ghi nhận là thấy, thấy. Và khi chúng ta đi đến cái chỗ mà lấy nước thì hãy biết là muốn đi, muốn đi. Rồi khi mà mình đi đó, mình có thể ghi nhận là bước, bước. Hoặc là mình ghi nhận là mặt trái, mặt trái. Và hãy quan sát từng cái bước chân một. Khi mà cái bàn chân của mình nó dở lên, nó đưa đến, nó hạ xuống, mình hãy cảm nhận cái chuyển động đó. Khi mà chúng ta đi một cách chậm rãi, hoặc là khi mà chúng ta đi thiền hành, thì mình có thể ghi nhận hai cái niệm trong mỗi bước, như là dở bước, dở, hoặc là dở đạp, hoặc là bước rồi hạ xuống. Khi mà chúng ta cảm thấy là mình có thể ghi nhận được hai cái niệm hay là niệm được hai cái động tác trong mỗi bước rồi đó, thì chúng ta có thể quan sát một cách chi tiết hơn. Và mình ghi nhận thầm ở trong tâm là dở bước đạp, dở bước đạp. Rồi khi mà chúng ta thấy cái bình đựng nước, mình niệm thầm là thấy, thấy. Và khi mà chúng ta đang đứng trước cái bình đựng nước đó thì mình biết, mình niệm thầm là đứng, đứng. Rồi nếu như mà mình đưa cái tay để lấy cái ly thì cũng biết là đưa tay, đưa tay. Khi tay đụng cái ly thì biết là đụng, đụng. Rồi khi cầm cái ly thì cũng biết là cầm. Và khi mà chúng ta đổ nước vào trong cái ly của mình thì biết là đổ nước. Và khi cầm cái ly lên, đưa lên miệng thì biết là dở cái ly, đưa lên. Và khi ly đụng vào cái môi thì biết là đụng. Và khi mà chúng ta uống, khi nước mà nó đi vào miệng thì cảm nhận cái mát thì niệm thầm là mát hoặc là lạnh. Và chúng ta sẽ nuốt nó thì biết là nuốt. Và khi mà cái nước đó nó đi qua cổ, chúng ta cảm nhận cái mát, hoặc là nó xuống bụng, chúng ta cảm nhận nó mát thì niệm thầm là mát. Và chúng ta cầm cái ly đó đưa nó xuống thì biết và niệm thầm là đưa xuống. Và khi cái tai nó đụng trở lại với cái thân thì cũng biết là đụng. Và khi mà mình có cái ý định là mình muốn trở về cái chỗ ngồi của mình thì hãy biết và niệm thầm ở trong tâm là muốn quay. Rồi cái người của chúng ta nó sẽ quay. Và mình sẽ đi một cách thong thả, chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình, ghi nhận, cảm nhận ở cái bước chân của mình. Và chúng ta đi thì tới lúc mình phải ngừng, mình biết là mình muốn ngừng, và mình niệm thầm ở trong tâm là muốn ngừng. Rồi chúng ta sẽ ngừng lại và đứng ở đó. Rồi chúng ta ghi nhận là đứng. Mình có thể đứng ở đó một chút và cảm nhận phòng và xẹp, thì niệm thầm là phòng xẹp đứng. Và khi mà mình có cái ý định là muốn ngồi xuống thì hãy niệm thầm là muốn ngồi. Và khi mà mình hạ thân mình xuống rồi thì biết là đang hạ xuống. Rồi mình ngồi xuống, mình sửa sang lại cho được thoải mái thì cũng làm chậm rãi và biết và cảm nhận cái chân, cái người nó đang sửa lại, nó đang nhúc nhích. Khi mà chúng ta làm thì hãy làm một cách chậm rãi, đều đặn. Mình ngồi xuống rồi, mình muốn sửa cái chân, sửa cái tay của mình lại, thì hãy ghi nhận một cách cẩn thận những cái động tác trên và dùng cái ngôn ngữ mà mình thường dùng hàng ngày. Và sau đó nếu như mình không có một cái gì khác để ghi nhận thì hãy trở về với phòng và xẹp. Và kế nữa là Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái cách mà mình ghi nhận khi mình lên giường để đi ngủ. Khi mình đến cái giường của mình, bây giờ mình muốn nằm xuống thì hãy hay biết và ghi nhận là muốn nằm. Rồi mình hạ người mình xuống. Và khi mà mình hạ xuống, hãy để ý đến cái thân nó đang đi xuống từ từ. Rồi cái chân mình nó sẽ dở lên thì mình cũng biết, và mình biết là mình đang sửa cái chân. Rồi mình sửa cái thân người cho được ngay ngắn thì cũng biết là đang sửa chân, sửa cái thân cho được ngay ngắn. Và khi mà mình nằm xuống rồi đó thì biết và niệm thầm là nằm. Và cái cảm giác mà đụng cái gối đụng cái giường, mình cũng phải ghi nhận và biết là đụng, đụng. Và khi mà chúng ta sửa chân tay cho ngay ngắn thì hãy biết là một cách chậm rãi trong cái sự hay biết có chánh niệm. Và sau đó rồi, nếu như mình không còn cái gì khác để ghi nhận nữa thì hãy trở về với phòng và xẹp, và vẫn tiếp tục ghi nhận phòng xẹp như vậy. Khi mà thiền sinh nằm trên giường ghi nhận phòng xẹp, đôi khi thiền sinh sẽ cảm nhận những cái cảm giác như là cứng, nóng, đau, ngứa, vân vân. Thì chúng ta cũng đơn giản ghi nhận như là khi mà mình ngồi thành thiền vậy. Và nếu như mình muốn nuốt nước miếng thì mình cũng phải ghi nhận. Và nếu như tâm nó suy nghĩ thì mình cũng biết và niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Còn nếu như nó tưởng tượng thì cũng biết và niệm thầm là tưởng tượng, tưởng tượng. Và nếu như chúng ta muốn lăn qua hay là muốn duỗi tay vân vân thì cũng biết ghi nhận cái ý định là muốn lăn qua, hoặc là cái ý định muốn duỗi tay vân vân. Mỗi một cái động tác chúng ta đều phải ghi nhận nó và không có nên thất niệm. Rồi từ từ khi mà niệm như vậy một thời gian, nếu như mình cảm thấy bắt đầu buồn ngủ thì hãy niệm thầm là buồn ngủ, buồn ngủ. Và nếu như mí mắt nó nặng từ từ thì cũng biết và ghi nhận là nặng, nặng. Nếu như cái sự thực tập của mình được mạnh, khi mà mình ghi nhận như vậy thì cái sự buồn ngủ đó nó sẽ biến đi, tâm của chúng ta trở nên sáng trở lại. Và cái lúc đó mình hay biết và niệm thầm là tỉnh, tỉnh. Rồi chúng ta trở về với phòng và xẹp. Còn nếu như cái cơn buồn ngủ nó không có biến đi thì mình vẫn tiếp tục ghi nhận. Mình vẫn tiếp tục ghi nhận phòng và xẹp hay là những cái đối tượng nào khác, mà không có cái ý định là muốn ngủ gì hết. Nếu như cái thân mình thật sự mà nó mệt thì tự nhiên mình sẽ chìm vào giấc ngủ ở chính giữa của cái sự hay biết hoặc là ghi nhận. Khi mà chúng ta đi ngủ là cái lúc này cái luồng hộ giác nó đang hoạt động. Cái luồng hộ kiếp. Và cái luồng hộ kiếp này đó là những cái tâm mà nó sanh lên, đó là cái tâm đầu tiên và cái tâm cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Và cái luồng hộ kiếp này đó nó rất là vi tế, do đó nó không có cái khả năng nhận biết được đối tượng. Cái luồng hộ kiếp này nó có mặt khi mà chúng ta ghi nhận cái đối tượng, thì nó có mặt chính giữa hai cái sự ghi nhận. Khi mà chúng ta ghi nhận thấy rồi mình chuyển qua cái nghe vân vân, thì ở chính giữa cái sự ghi nhận thấy với ghi nhận nghe thì cái luồng hộ kiếp này nó có mặt. Hoặc là khi mà chúng ta ghi nhận nghe rồi bắt đầu mình ghi nhận suy nghĩ, thì ở giữa cái nghe với sự suy nghĩ này nó có cái luồng hộ kiếp đó. Và cái luồng hộ kiếp này nó không có ở đó lâu. Nếu như cái chánh niệm của mình mà nó mạnh, khi mà chúng ta đi ngủ thì cái luồng hộ kiếp này nó có mặt trong một cái khoảng thời gian dài, nhưng mà nó không có cái khả năng để biết được đối tượng. Do đó chúng ta không có thể nào có chánh niệm khi mà mình đi ngủ. Và kế đến là sau khi ngủ xong mình phải thức dậy. Và khi thức dậy thì chúng ta cũng phải ghi nhận luôn. Mình mới vừa tỉnh thì mình phải niệm liền tức thì là tỉnh, tỉnh, vân vân. Khi mà thiền sinh thiền được một ngày rồi thì chúng ta cảm thấy ghi nhận phòng và xẹp tương đối một cách khá là dễ dàng. Tới chừng đó mình sẽ nhận thấy rằng phòng, xẹp thì nó sẽ có một cái khoảng cách, rồi nó mới có một cái phòng và cái xẹp khác. Trong cái trường hợp đó, thiền sinh có thể ghi nhận thêm một cái đối tượng nữa, như là phòng, xẹp, ngồi. Phòng, xẹp, ngồi. Khi mà chúng ta ghi nhận ngồi thì mình hãy cảm nhận nguyên cả một cái toàn thân, một cái khối nó đang ngồi. Hoặc là khi mà chúng ta nằm thì chúng ta có thể ghi nhận là phòng, xẹp, nằm. Và khi mà mình niệm thầm nằm, mình cảm nhận nguyên cái toàn thân mình nó đang nằm. Nếu như thiền sinh ghi nhận phòng, xẹp, ngồi mà vẫn còn thấy được một cái khoảng trống giữa giữa cái xẹp này với lại cái phòng kế, thì thiền sinh có thể ghi nhận thêm một cái đề mục khác nữa, như là phòng, xẹp, ngồi, đụng. Nếu như thiền sinh không có cảm thấy thoải mái ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, đụng, thì thiền sinh có thể ghi nhận phòng, xẹp, ngồi. Hoặc là thiền sinh ghi nhận phòng, ngồi, xẹp, ngồi, vân vân. Và khi nằm cũng vậy, thiền sinh có thể ghi nhận phòng, xẹp, nằm, đụng. Hoặc là phòng, nằm, xẹp, nằm, vân vân. Nếu như cái hơi thở nó rất là nhẹ mà thiền sinh không có cảm nhận được sự phòng và xẹp ở vùng bụng, thì lúc đó thiền sinh có thể ghi nhận ngồi hoặc là nằm hoặc là các cái điểm đụng. Thiền sinh có thể ghi nhận 4, 5 hoặc 6 cái điểm đụng. Và Ngài sẽ nói thêm chỉ cho chúng ta cái cách mà mình ghi nhận với những cái đối tượng tổng quát. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp vân vân thì mình cũng không có nhất thiết phải ghi nhận là thấy hoặc là nghe. Nhưng mà nếu như chúng ta cố ý nhìn một cái gì đó, nhìn hay là nhìn một cái người nào đó, thì lúc đó hãy biết là nhìn. Rồi thì rồi sau đó mình trở về với cái đối tượng chánh của mình. Còn nếu như mình không phải cố ý để nhìn, mà tại vì mình có mắt mà mình thấy, thì mình chỉ đơn giản mình niệm là thấy hai hoặc ba lần, rồi chúng ta trở về với đề mục chánh của mình. Nếu như mình cố ý mình lắng nghe một cái gì đó, thì hãy đơn giản ghi nhận là nghe. Niệm hai hoặc ba lần rồi trở về với cái đề mục chánh của mình. Còn nếu như mình nghe một cái âm thanh rất là rõ ràng, như là người ta đang nói chuyện, hoặc là một cái bài hát, hoặc là tiếng chó kêu, hoặc tiếng chim kêu, vân vân, thì chúng ta cũng niệm là nghe hai hoặc ba lần rồi trở về với đề mục chánh. Nếu như mà mình không có ghi nhận, nếu như những cái đối tượng ở ngoài mà nó rất là rõ, thì chúng ta không có thể nào ghi nhận được cái đề mục chánh một cách rõ ràng được. Và vì không ghi nhận được cái đề mục nên tâm của mình sẽ bắt đầu suy nghĩ về nó, thì phiền não có thể sanh lên. Nếu như tâm bắt đầu suy nghĩ, thì chúng ta cũng đơn giản ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Sau đó hãy trở về với phòng và xẹp. Còn nếu như thiền sinh lỡ quên ghi nhận, thì khi mà mình biết, hãy ghi nhận là quên, quên, rồi trở về với phòng và xẹp. Nếu như phòng và xẹp hay là hơi thở mà trở nên rất là nhẹ và cái cảm giác phòng và xẹp không còn rõ nữa, thì thiền sinh hãy ghi nhận là ngồi đúng. Và nếu lúc nằm thì ghi nhận là nằm và đúng. Và nếu như thiền sinh ghi nhận các cái điểm đụng, thì hãy có 5 hoặc 6 những cái cảm giác mà rõ ràng trong người để mình ghi nhận là đúng. Kế đến là Ngài chỉ cho chúng ta cái cách niệm về những cái trạng thái tâm của mình. Đôi khi thiền sinh thực hành một thời gian dài và mình thấy là mình không có tiến bộ và mình bắt đầu lười biếng, thì mình hãy biết và niệm thầm là làm biếng, làm biếng, làm biếng. Hoặc là chúng ta ghi nhận một cái thời gian mà không thấy là trí tuệ mình phát sanh chút nào hết, thì cảm thấy nghi ngờ về cái phương pháp này, không biết mình thực hành có đúng hay là không, thì cũng đơn giản ghi nhận là nghi ngờ. Hoặc là chúng ta muốn có được một cái sự thực tập một cách suôn sẻ, thì mình cũng phải ghi nhận là mong muốn. Còn nếu như chúng ta quán về những cái kinh nghiệm mà mình đã thực hành trước, thì cũng hãy ghi nhận là quán. Còn nếu như chúng ta đang thắc mắc không biết cái đối tượng này thuộc về tâm hay là thuộc về thân, thì cũng hãy ghi nhận là thắc mắc. Còn khi mà cái sự thực hành của mình nó tiến triển một cách tốt đẹp, mình cảm thấy rất là hoan hỷ, thì hãy ghi nhận là hoan hỷ. Và sau đó thì thiền sinh hãy trở về với cái đề mục chánh của mình. Và Ngài Thiền Sư bảo đảm rằng nếu như chúng ta mà làm được những cái lời hướng dẫn trên, thì Ngài chắc chắn mình sẽ kinh nghiệm được đạo và quả. Cuối cùng thì Ngài Thiền Sư cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy cố gắng thực hành để phát triển cái niệm lực và định lực. Ngài nói rằng Ngài và tất cả những người ở đây, tất cả các quý vị thiền sinh, tất cả chúng sanh ở đây, chúng ta được cấu thành bởi 5 cái quận, bởi những cái yếu tố. Và vì cấu thành bởi các cái quận trên, nên lúc nào mình cũng phải bị cái sự áp chế của thay đổi bởi già, bệnh và chết. Và đó là cái sự thật về cái yếu tố, và đó là cái sự thật đầu tiên về cái khổ. Và nguồn gốc của khổ đó là cái sự ham muốn hay là ái dục. Nó có là 3, 6 hay là 108 loại ái dục, nhưng mà ái dục là nguồn gốc của khổ. Và cái sự chấm dứt ái dục đó là Niết Bàn. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt ái dục đó là cái con đường mà quý vị đang đi, quý vị đang thực hành. Quý vị thực hành giữ giới, bố thí, hành thiền. Và quý vị đang đi trên cái con đường chấm dứt sự khổ, con đường dẫn đến sự giải thoát. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy ghi nhận một cách liên tục tất cả những gì sanh khởi qua 6 cái giác quan. Nhờ đó, chắc chắn quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.